Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 677, chương 678, lá gan rất lớn. Lâm Tiêu sở dĩ đi tới nơi này cũng không phải là không có mục đích. Quen thuộc cái thế giới này là thứ nhất, đệ nhị chính là làm một cái thân phận. Hắn dù sao cũng là người ngoại lai, đây là không thể nghi ngờ sự thật. Tại Thái Thương Cảnh thời điểm, hắn là người ngoại lai, nhưng mà Thái Thương Cảnh cha không ra lai lịch của hắn. Mà ở cái thế giới này, vậy liền không nhất định. Càn La giới, tam đại chí cao thế lực cầm giữ tất cả, bọn họ rất có thể tra ra Lâm Tiêu lai lịch. Nếu như Lâm Tiêu đến từ Thái Thương Cảnh, sự tình bị dò xét tra ra, phiền toái như vậy không nhỏ. Cho nên Lâm Tiêu cần làm một cái thân phận, hành tẩu tại Bắc An Thành bên trong. Cái thế giới này cùng Thái Thương Cảnh cơ bản giống nhau. Tu hành giả nên làm cái gì còn là đang làm gì, chỉ là so sánh Thái Thương Cảnh càng cường đại hơn mà thôi. Về sau, ta chính là đến từ Bắc An Thành Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cười tủm tỉm, mình cho mình tăng thêm một cái thân phận. Có lẽ về sau có người điều tra được tại đây, sẽ lại cũng tra không nổi nữa. Nhưng mà điều này cũng rất bình thường. Dù sao thế giới lớn như vậy, đều sẽ có không biết đồ vật tồn tại. Hành tẩu tại Bắc An Thành bên trong, Lâm Tiêu tìm một quán rượu, tiến vào trong đó. Khách quan, ngài cần gì? Lập tức có thị nữ tiến lên đón. Lâm Tiêu ánh mắt tùy ý đảo qua. Thị nữ đều là trúc cơ cảnh giới, cho ta đến một gian phòng riêng, sau đó đem các ngươi rượu ngon thức ăn ngon đều đến một phần. Ngược lại Lâm Tiêu có tiền, sẽ không để ý phung phí một phen. Vâng, thị nữ mang theo Lâm Tiêu đi lên lầu 3. Trước khi rời đi, thị nữ hỏi, khách quan, xin hỏi ngài còn cần những phục vụ khác sao? Lâm Tiêu hơi hí mắt ra. Những phục vụ khác, ý tứ sâu xa a. Lâm Tiêu lắc đầu một cái. Không cần, thị nữ hơi có chút thất vọng ly khai. Chỉ chốc lát sau, rượu ngon thức ăn ngon đưa lên. Lâm Tiêu bắt đầu hưởng thụ lên. Trải qua Thái Thương Cảnh khổ nạn thời gian, hắn hiện tại cuối cùng cũng có thể hưởng thụ một chút bình tĩnh. Đổi một hoàn cảnh, tâm tình cũng muốn giỏi hơn trên không ít. Cẩn thận tỉ mỉ rồi một phen bất đồng địa phương mỹ vị, Lâm Tiêu tâm thần tỏa ra lái đi, đem chọn cái Bắc An Thành bao phủ tại bên trong. Bắc An Thành tuy lớn, Lâm Tiêu thần niệm phạm vi càng lớn hơn, toàn bộ Bắc An Thành đều bị bao phủ ở. Bắc An Thành tất cả đều ở đây Lâm Tiêu thần niệm bên trong hiện ra, cho dù là một ít cường giả bế quan chi địa, ngoài có vô số cấm chế bao phủ, vẫn ngăn cản không nổi Lâm Tiêu tra xét, kiểm tra một phen, đối với khắp cả Bắc An Thành cũng có minh bạch nhất định. Cái thành trì này thì tương đương với Thái Thương Cảnh Thái Châu loại này biên viễn địa khu. Người mạnh nhất cũng bất quá hóa thần ngũ lục trọng, cùng Lâm Tiêu ở tại cùng các loại cảnh giới giống nhau, nhưng mà Lâm Tiêu muốn đánh giết bọn hắn. Chỉ cần trong nháy mắt, không cần tốn nhiều sức, đồng thời cũng có hay không cân nhắc bí ẩn điển tịch bị Lâm Tiêu kiểm duyệt. Lâm Tiêu cũng hiểu được rất nhiều Vệ Niệm Nhiên không có giới thiệu đến đồ vật. Vệ Niệm Nhiên dù sao xuất từ đệ nhị nhóm thế lực, rất nhiều tầng dưới chót đồ vật nàng cũng không biết. Nàng cho Lâm Tiêu tin tức, cũng chỉ là nàng biết mà thôi. Ầm ầm. Ngoài cửa truyền đến to lớn nổ vang, ngay tại Lâm Tiêu tùy ý tra xét thời điểm, cửa phòng bị cường lực công kích đạp ra. Lâm Tiêu nhíu mày nhìn về phía lối vào, hai đạo nhân ảnh hùng hùng hổ hổ xuất hiện ở lối vào. Bọn họ vừa nhìn thấy Lâm Tiêu, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Lâm Tiêu trong mắt ngược lại lập lòe nụ cười, có ý tứ. Thật có phải hay không oan gia không gặp gỡ a? Hai người này chính là cùng Dâu Ria Đại Hán cùng nhau vây công Bắc Duyên Khôn hai người. Trên mặt bọn họ biểu tình không dễ coi lắm, hiển nhiên là để cho Bắc Duyên Khôn trốn thoát. Dĩ nhiên là ngươi. Ha ha, ngươi phá hư kế hoạch chúng ta, còn dám tới địa bàn chúng ta, lá gan quá lớn a. Hai người lăm le sát khí, ở bên ngoài bọn họ sợ hãi Lâm Tiêu, nhưng mà tại địa bàn mình, bọn họ cũng không sợ Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, cười nhạt nói, ta lá gan luôn luôn rất lớn, toàn bộ Bắc An Thành cũng không có ai là đối thủ của hắn. Lâm Tiêu còn có không dám đi địa phương sao? Không có. Hai người ngẩn ra, ngươi nói thảnh thơi ngươi còn thở gấp như vậy rồi. Bên trái một người âm trầm ánh mắt, lạnh lùng nói ra, ngươi biết chúng ta là người nào không? Ngươi chỉ cần biết thân phận chúng ta, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thu hồi ngươi vừa mới mà nói. Lâm Tiêu vẫn như cũ dù bận vẫn ung dung ngồi, ta không biết các ngươi là ai, ta cũng không có hứng thú biết rõ các ngươi là ai, cùng ta có quan hệ gì? Hừ, con vịt chết mạnh miệng. Người này tiếp tục nói, vậy chúng ta sẽ nói cho ngươi biết, ta gọi là An Thao, hắn là An Tử Diệu, chúng ta đều là Bắc An Thành người nhà họ An. Bắc An Thành hai đại gia tộc, một cái Bắc gia, một cái An gia, hai người chính là xuất từ An gia. Không trách sẽ đối phó Bắc gia Bắc Duyên Khôn. Hai người nói xong, cười lạnh nhìn đến Lâm Tiêu, kỳ vọng từ Lâm Tiêu trên mặt nhìn thấy sợ hãi biểu tình. Nhưng mà, để bọn hắn thất vọng, sợ hãi, không tồn tại, liền coi như bọn họ nói bọn họ đến từ tam đại chí cao thế lực, là vượt hẳn động hư cường giả tồn tại đời sau, Lâm Tiêu cũng sẽ không chút nào sợ hãi. Không thấy như kỳ vọng biểu tình, hai người có phần có một ít thất vọng. An Thao tức giận nói, người đâu? Rào, lập tức có hai người xuất hiện ở lối vào, cung kính nói, thiếu gia có gì phân phó? Tửu lầu này hiển nhiên là An gia sản nghiệp, hai người tại An gia địa vị cũng có phần là bất phàm, cho nên có thể thoải mái phát ra mệnh lệnh, đem hắn bắt lấy. An Tử Diệu lạnh buốt nói ra, bên này động tĩnh, đồng dạng hấp dẫn rất nhiều người kiểm tra. Vô số đạo thần niệm quét hình qua đây, một số người nhìn thấy là An Thao cùng An Tử Diệu, liền tranh thủ thần niệm rút lui trở về. Mặt khác một số người vẫn đang quan sát, xem ra An Thao cùng An Tử Diệu lại đang tác uy tác phúc rồi. Kia không có cách nào. Ai để người ta xuất thân tốt đâu. Có một đại gia tộc che chở đến, là ta cũng muốn phách lối. Chính là đáng thương tên tiểu tử kia, không biết làm sao đắc tội An Thao cùng An Tử Diệu. Ngược lại không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta im lặng xem cuộc vui là tốt. Thần niệm giao hòa ở trong hư không va chạm. Rất nhiều người đều biết chắc là An Thao cùng An Tử Diệu gây chuyện. Nhưng mà chuyện không liên quan đã, bọn họ tất nhiên sẽ không xuất thủ, bọn họ chỉ ôm lấy xem kịch vui tâm thái, nhàm chán sinh hoạt luôn là cần từng tia điều hòa. An Thao cùng An Tử Diệu gặp qua Lâm Tiêu hung tàn, bọn họ là không dám tự mình đối với Lâm Tiêu xuất thủ, ngay sau đó chỉ có thể làm cho mình thuộc hạ tới làm đây nguy hiểm công tác. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đồng loạt bổ nhào về phía Lâm Tiêu. Nếu là thiếu gia mệnh lệnh, vậy khẳng định là muốn tuân theo. Về phần Lâm Tiêu là ai, ai quản nhiều như vậy. Hai người hung tàn nhào tới, trên mặt còn lộ vẻ dữ tợn nụ cười. Tiểu tử, lại dám đắc tội thiếu gia, người chết chưa hết tội. Đi chết đi. Lâm Tiêu dựa lưng vào thú trên ghế ra, chuyển giật mình ly rượu trong tay, sau đó đem chén rượu vứt ra ngoài, ầm ầm, hai cái vồ giết tới người, bị ly rượu chính giữa lồng ngực, sau đó lấy tốc độ càng nhanh bay ngược trở về. Hai người từ trong phòng đập bay ra ngoài, ầm ầm một đường vang lên, trực tiếp từ lầu 3 đập xuống đến lầu 1, không biết chạm đã hỏng bao nhiêu lan can. Sau khi ngã xuống đất, hai người toi mạng mà chết. Bổn chương xong.